99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1612, chương 1622, không thích rất nhiều. Diệp Du Du ở một bên xấu hổ đến không được, cúi đầu không dám nói lời nào. Lặng lẽ bỗng động Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam lập tức bừng tỉnh, thành thành thật thật nói ra: "Ta sai rồi." Lệ Nghiêu nhìn xem Lệ Cận Nam cái này nhận lầm bộ dáng, đầy mình hỏa khí đột nhiên không phát ra được. Rốt cuộc là con trai mình. Lệ Nghiêu hiểu rất rõ hắn. Bộ dáng này, rõ ràng là bàn tính được như ý bộ dáng. Lệ Nghiêu trong lòng nghĩ như thế nào sao không thoải mái. Tám thành đứa bé này là Lệ Cận Nam cố ý. Dù sao lấy Diệp Du Du tình huống bây giờ, đừng nói là Tần Thư Họa, liền hắn đều có chút không thể tiếp nhận. Không chỉ là đã ly hôn, còn ngồi xổm qua ngục giam. Cứ việc nói là bị hãm hại, nhưng thực tế lại là thế nào? Ai nào biết đâu. Cho nên, tiểu tử này là biết rồi bọn họ. Cho nên bây giờ đến tiền trảm hậu tấu. Hỗn tiểu tử, nghĩ tới đây Lệ Nghiêu một trận tức giận điên rồi. Nói, tiểu tử ngươi, lá gan mập. Lệ Cận Nam không nói chuyện, không dám lên tiếng. Lệ Nghiêu một bụng tức giận khó mà phát tiết. Lại nhìn Diệp Du Du một chút. Giờ phút này Diệp Du Du đang ngồi ở Lệ Cận Nam bên người. 10 điểm yên tĩnh, tiếp xúc đến Lệ Nghiêu ánh mắt. Diệp Du Du dương mắt đứng lên nhìn thẳng hắn. Giống như là có chút xấu hổ, nhưng là cũng cười cười. Rất nhanh, mở ra cái khác ánh mắt. Có thể thấy được, cô nương này lá gan không tính lớn, nhưng tính cách hẳn là tương đối nhu thuận. Lệ Nghiêu đè xuống trong lòng hỏa khí. Nói, ăn cơm rồi sao? Còn không có, vừa mới chuẩn bị ra ngoài ăn tới. Có thể không? Ngài đã tới. Nếu không, cùng một chỗ. Lệ Cận Nam chưa bao giờ cảm thấy mình có như vậy chân chó qua. Nhưng là dù sao ở vào yếu thế. Ai bảo Lệ Nghiêu là lão tử. Hắn cái này làm con trai nhất định phải trước nịnh nọt cấp mới là. Lệ Nghiêu nhìn hắn một cái. Nói, chẳng lẽ không phải. Nên, Lệ Cận Nam phi thường không có chí khí. Nói, vậy chúng ta đi nhanh đi. Cha, người muốn ăn cái gì? Người muốn hỏi nữ sĩ. Lệ Nghiêu nói, Diệp Du Du nằm cũng trúng đạn. Nghe vậy lập tức nói, ta ăn cái gì đều có thể. Thúc thúc, ta không kén ăn, khó mà làm được. Có nhiều thứ, mang thai là không thể ăn. Lệ Nghiêu đứng dậy, nhìn thoáng qua Diệp Du Du bụng. Nói, lớn bao nhiêu? Diệp Du Du khẽ giật mình, vô ý thức hồi đáp. 26. À, không, ta còn chưa có đi kiểm tra đâu. Lệ Nghiêu gật gật đầu. Bất luận thế nào, không nên quá mệt nhọc, cũng đừng tùy tiện ăn đồ ăn. Vừa nói, Lệ Nghiêu nhìn về phía Lệ Cận Nam, thở phì phì xoay người đi. Lệ Cận Nam có chút bất đắc dĩ, vụng trộm nở nụ cười. Đưa tay lôi kéo Diệp Du Du. Nói, đi, đi ăn cơm. Diệp Du Du tâm bồn chồn, nghiêng đầu nói khẽ. Ba ngươi có phải hay không không mấy vui vẻ a? Không quan hệ. Lệ Cận Nam thì thầm nói khẽ. Về sau không vui thời điểm rất nhiều. Từ từ quen đi. Diệp Du Du lại là muốn cười. Lại là lo lắng. Giơ tay đập hắn một lần. Nói, đừng làm rộn. Ba ngươi có phải hay không rất không thích chúng ta dạng này? Chưa kết hôn mà có con. Chấm ngoặc kép, hắn không thích rất nhiều. Từ từ quen đi, Diệp Du Du, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lệ Nghiêu đã đi ra cửa ra vào. Quay đầu nhìn thấy bọn họ còn ở phía sau xì xào bàn tán. Hừ một tiếng, nói, làm gì vậy? Không ăn cơm, ăn, lập tức tới. Lệ Cận Nam đem Diệp Du Du lôi kéo, thấp giọng nói, đừng sợ, đi thôi. Diệp Du Du thấp thỏm, chỉ là cùng Lệ Cận Nam mới vừa đi ra cửa ra vào. Nghe được điện thoại di động reo, đưa điện thoại di động cầm lên. Điện báo người là, Diệp Điềm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.